Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1418, chương 1388. Người không biết không sợ. 2. Đi chết đi, khóe miệng bởi vì quá mức dùng sức mà thật sâu xé rách. Miệng đầy tử sắc máu tươi, thần khải ma đầu nơi nơi điên cuồng, giơ lên hai cánh tay giơ cao. Trên đỉnh đầu bất ngờ ngưng tụ một đoàn to lớn màu đen thái dương. Trên thái dương không ngừng toát ra ực ực bọt khí. Lửa cháy hừng hực ở mặt ngoài thiêu đốt. Có thể ngọn lửa phía dưới. Quả thật như dòng nước đung đưa chất lỏng. Gào thét đem đầu đỉnh màu đen đại nhật ném vào tịch diệt trong sương mù. Thần khải ma đầu véo ấn quyết. Trong miệng giống giận, bạo nổ. Theo ma đầu ấn quyết chạy, bay vào tịch diệt trong sương mù màu đen đại nhật đột nhiên co rụt lại. Thành một viên uyển như bụi trần điểm đen, oanh long long long, điểm đen nổ lên, kinh khủng uy năng nhấc lên ngàn vạn trượng cự đại hỏa lãng. Sóng lửa bên trong vô số dữ tợn đáng sợ mặt nhọn ở bên trong gào thét gầm thét. Phun hôi thối ma hỏa, gia tăng ngọn lửa uy lực. Chỉ lần này một chiêu, mảng lớn tịch diệt sương mù hắc hỏa lãng đuổi thiêu hủy. Đem thanh phong tiểu thế giới thật chặt bọc lại sương mù một chút mỏng manh hơn nửa. Xóa sạch trên mặt vết máu, thần khải ma đầu cười hắc hắc, thấy sương mù trở thành nhạt. Trong cơ thể khổng lồ ma nguyên lần nữa phun trào, chuẩn bị cố kỹ trọng thi, một lần nữa. Đem các loại quỷ dị sương mù hoàn toàn đánh tan. Tự do cách lão tử có thể càng ngày càng gần. Thở một hơi thật dài. Thần khải ma đầu lần nữa giơ lên hai cánh tay. Nhưng ngay khi kinh khủng màu đen thái dương vừa mới ló đầu lúc xuất hiện. Một đạo tay cầm trường kiếm bóng người chậm rãi từ sương mù sâu bên trong đi ra. Một bộ đạo bào, tóc tai bù xù. Mặt như người đàn ông trung niên đạo nhân một tay cầm kiếm. Mũi kiếm có chút rũ xuống. Chỉ xuống đất. Người nào? Lộ ra mặt đầy hung tướng. Thần khải ma đầu giơ lên hai cánh tay lắc một cái. Còn chưa hoàn toàn thành hình màu đen thái dương đột nhiên biến đổi. Thành một con đáng sợ đầu thú. Nhè răng trợn mắt hướng đạo nhân nhào tới. Đầu thú tốc độ cực nhanh. Như một đạo hắc quang phích lịch, mặt không chút thay đổi nhìn hướng chính mình nhào tới đen nhánh đầu thú. Tịch diệt đạo nhân tiện tay đánh một cái, đủ để tướng tinh cầu nổ đầu thú, nhất thời như không tức như vậy tiêu tan. Thấy chính mình một đòn, bị đối phương như thế hời hợt hóa giải, thần khải ma đầu trên mặt hung tướng nhất thời thu liễm mấy phần. Thân hình động một cái. Hóa thành một vệt bóng đen về phía trước. Thần khải ma đầu một bước hạ xuống. Hư không đều bị dẫm đạp từng khúc rạn nứt. Băng tán thành vô số phấn vụn. Cánh tay to lớn như dãy núi. Thần khải ma đầu một quyền đánh phía tịch diệt đạo nhân sau não. Lực lượng kinh khủng đè ép ra từng vòng trong suốt khí lãng. Bang, mặt không chút thay đổi. Liền không hề quay đầu lại. Tịch diệt đạo nhân nâng lên cầm kiếm tay trái, chuôi kiếm tinh chuẩn đập vào rồi thần khải ma đầu quyền diện thượng. Hí, ngược lại hít một hơi khí lạnh, thần khải ma sắc mặt của đầu biến, quyền diện cùng chuôi kiếm tiếp xúc trong nháy mắt. Tịch diệt lực uy năng đáng sợ, trong nháy mắt liền mất đi rồi trong cơ thể hắn ba thành ma nguyên. Lần này... Thần khải ma đầu cuối cùng minh bạch trước mặt hắn một người dáng mạo tầm thường đạo nhân. Là bực nào cường đại, dòm ngó đến tịch diệt đạo nhân cường đại sau đó. Thần khải ma đầu nhất thời nảy sinh thối ý. Hắn có thể vì rồi một cái đổ ước bị kẹt buộc ở kim hồn linh trong đỉnh vài chục vạn năm. Nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể không để ý tới sinh tử đi khiêu chiến một cái kinh khủng. Trong lòng có quyết định, thần khải ma đầu lúc này xòe tay lớn, hư không từ phía dưới thanh phong trong tiểu thế giới, đem thanh phong tử hấp thu vào rồi bàn tay mình chung. các ngươi là chọc tới đại phiền toái rồi. Vật này lão tử không đánh lại, mang ngươi đi cho ngươi hồi hồn thiên cung lưu lại một mạch truyền thừa. Coi như lão tử hoàn thành người cuối cùng thỉnh cầu, đem Thanh Phong tử giữ tại lòng bàn tay. Thần Khải Ma Đầu không để ý Thanh Phong tử tức giận tiếng gào, cưỡng ép mang theo nàng sẽ phải rời khỏi. Tịch Diệt hờ hững nhìn Thần Khải Ma Đầu mang theo Thanh Phong tử chạy trốn bóng lưng, mặt không chút thay đổi. Tịch Diệt đạo nhân giơ tay lên trung Tịch Diệt kiếm, đâm một cái đơn giản đâm vào. Đang ở cấp tốc hướng phương xa chạy trốn Thần Khải Ma Đầu thân hình chợt một hồi, mặt đầy không thể tin nhìn ngực toát ra một đoạn mũi kiếm. Thần Khải Ma Đầu điên cuồng điều động thể nội ma nguyên, định đem này chặn mũi kiếm sắp xếp trong cơ thể mình. Chậm rãi chuyển động trong tay chuôi kiếm, Tịch Diệt đạo nhân đột nhiên trở về vừa kéo. Trên mũi kiếm bất ngờ treo một quả bừng bừng nhảy lên tử sắc tâm tạng. Xa xa, Thần Khải Ma Đầu nơi ngực, màu xám Tịch Diệt lực chính theo vết thương hướng ra phía ngoài điên cuồng lan tràn. Mấy hơi thở sau đó, ma đầu ngực đã thành một mảnh màu xám hạt, cảm nhận được chính mình sinh mệnh lực đang ở nhanh chóng trôi qua. Thần Khải Ma Đầu gồ lên chút sức lực cuối cùng, nặng nề đem trong bàn tay Thanh Phong tử vứt ra ngoài. Chạy, hô lên trên thế gian cuối cùng một giọng nói. Thần Khải Ma Đầu thân thể hoàn toàn cứng ngắc, ngay sau đó sụp đổ biến thành cát bay, bị Thần Khải Ma Đầu ném ra. Thanh Phong tử vừa mới nghiêng đầu liền thấy được kia đạt tới thiên tiên tu vi ma đầu biến thành cát bay. Ngay sau đó toàn bộ Thanh Phong tiểu thế giới cũng bị kia sương mù dày đặc hoàn toàn nuốt, không nhìn thấy một chút bóng dáng. A, mắt thấy hết thảy các thứ này, Thanh Phong tử tâm thần hoàn toàn tan vỡ, gào thét quái khiếu chạy về phía trước. Hiện tại hắn tâm lý ý nghĩ duy nhất chính là cách xa mảnh này kinh khủng sương mù dày đặc, càng xa càng tốt. Tông chủ, Tịch Diệt tới Thục Sơn Kim Đỉnh đại điện. Triệu Sơn Hải mặt đầy ngưng trọng đem một phần ngọc giản đưa cho Bạch Mi. Bây giờ tất cả lớn nhỏ tông môn thế lực đều được tin tức này, quần tình xôn xao, căn bản không ép xuống nổi. Bây giờ không thiếu tông môn thế lực cũng hoàn toàn tan vỡ. Dưới tuyệt cảnh, rất nhiều xấu xí dục vọng cũng bị phóng thích ra ngoài. Nhận lấy ngọc giản khẽ nhìn lướt qua, Bạch Mi đến không có bao nhiêu lo lắng. Đây là phải đi qua quá trình, chỉ bất quá so với chúng ta tưởng tượng muốn nói trước một ít. Các đại phân tông đều trở về sao? Người ngoài chúng ta bất kể, nhưng ta Thục Sơn đệ tử không thể bị chuyện lần này ảnh hưởng đến. Phần lớn đều trở về, còn có 6 cái phân tông thế giới đang ở trở về trên đường. Ta đã phái trưởng lão đi trước hộ tống, nghĩ đến không sai biệt lắm trong 1 tháng, liền có thể toàn bộ trở về. Than thầm trước Bạch Mi triệu hồi toàn bộ phân tông quyết sách lúc bực. Nào anh Minh, dù sao nếu như chậm hơn một ít, Tịch Thiệt tin tức khuếch tán ra, loạn thành hỗn loạn thượng giới vũ trụ. Trở về trên đường không chừng còn phải phát sinh ngoài ý muốn bao nhiêu đây. Chuyện này phải nắm chặt, rất nhanh thì thượng giới sẽ đại loạn. Khai báo một câu, Bạch Mi đứng dậy chậm rãi rời đi. Từ Kim Đỉnh đại điện vừa ra tới, một tên chấp sự trưởng lão liền đi hướng Triệu Sơn Hải. Đại trưởng lão xảy ra chuyện. Thời gian này điểm vừa nghe đến xảy ra chuyện, Triệu Sơn Hải trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Thầm nghĩ thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thế nào nói mau, 17 phân tông trở về trên đường gặp gỡ 6 cái tông môn thế lực liên thủ chặn lại, lâm vào khổ chiến. Vương Bích trưởng lão chết trận, là dùng tàn hồn bay trở về tới đưa tin. Chấp trưởng trưởng lão sờ cái trán mồ hôi hột liền vội vàng nói. Rắc rắc, dưới chân tấm đá nổ tung, Triệu Sơn Hải mặt đầy âm trầm cơ hồ muốn nhỏ xuống thủy tới. Thật là lớn gan chó, truyền cho ta thân mệnh, để cho Trấn Tự Bộ lập tức sai người đem kia 6 cái tông môn cho ta tàn sát hết. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.